Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 50, bán dưa hấu Nam Cung Vọng. Tiểu thuyết: Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Nhẹ Dương. Suy: An Nhạc Trấn. Bên ngoài, một cỗ do Địa Long dẫn dắt xe rồng đứng tại chỗ cửa thành. Cao lớn uy vũ Địa Long lập tức hấp dẫn không ít nội thành bách tính ngừng chân vây xem. An Nhạc Trấn chẳng qua là một cái chim không tiêu chảy thâm sơn cùng cốc, mặc dù lệ thuộc vào Kháo Sơn Tông phạm vi quản hạt, nhưng trên thực tế này loại thị trấn nhỏ cũng không có đủ tu tiên đất đai. Nhiều nhất cách mỗi 10 năm, các đại tu tiên tông môn chiêu thu đệ tử thời điểm, con đường nơi này có lẽ sẽ mang đi như vậy một hai cái có được linh căn người kế tục. Bởi vậy, nội thành bách tính đối với tu tiên giả thái độ không thể nghi ngờ là kính sợ lại sùng kính. Đại tướng quân, chúng ta đến. Lái xe chính là một cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Kéo ra màn xe, xe rồng bên trong ngồi ngay thẳng một cái lão giả râu tóc bạc trắng, tầm mắt sáng ngời có thần, thoạt nhìn cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Một già một trẻ này tự nhiên chính là Liễu Miên Phong cùng Đại Hạ Hoàng Triều Ưng Dương đại tướng quân Đặng Vân Long. Trải qua hơn mấy ngày gần đây ngày đêm không nghỉ đi đường, bọn hắn cuối cùng từ đế đô đã tới An Nhạc Trấn. Này tòa nhìn như vắng vẻ, trên thực tế lại ẩn giấu đi như là Thanh Sam Kiếm Thánh, Y Thánh Tôn các loại cường giả, càng hư hư thực thực có tiên nhân ẩn cư ở này. Tiên nhân làm thật sẽ ẩn cư ở nơi như thế này sao? Đặng lão tướng quân đánh giá liếc mắt tường thành, hít sâu một hơi, nếu không phải tiên nhân, lại sao có thể khởi tử hồi sinh? Liễu Miên Phong dẫn dắt Địa Long dây cương, chậm rãi nói, đại tướng quân, ta cái này mang ngài đi tìm hắn. Đặng lão tướng quân khẽ gật đầu, trong lòng nói thầm, hy vọng chuyến này có thể có thu hoạch, bằng không, làm trễ nải nhiều như vậy thời gian đi tới nơi này An Nhạc Trấn, cũng không biết biên cảnh chiến sự như thế nào. Thiên Dương Hoàng Triều cùng Âm Nguyệt Hoàng Triều lần này khí thế hung hăng, không có chính mình tọa trấn, nhiều ít vẫn là có chút yên lòng không dưới. Trong lúc đang suy tư, xe rồng bỗng nhiên ngừng lại. Lại nguyên lai, Liễu Miên Phong đã lôi kéo xe rồng đi tới Vĩnh Yên đường đi, đang muốn đi trước y quán tìm kiếm Từ công tử. Không nghĩ tới, lại tại trên một sạp hàng, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, mà trên mặt đất trước sạp, còn gạt ra một hàng dài, cơ hồ kéo dài đến cuối ngã tư đường. Nam Cung huynh, Liễu Miên Phong nhìn bầy quầy bán hàng tiểu thương, lại có thể là Linh Sơn Kiếm Tông đại sư huynh, Nam Cung Vọng. Nói đến, Liễu Miên Phong cùng Nam Cung Vọng cũng tính có một ít giao tình. 5 năm trước, bảy tông hội vũ bên trong, Nam Cung Vọng liền đại biểu Linh Sơn Kiếm Tông bộc lộ tài năng, mà lúc kia Liễu Miên Phong cũng vẫn chỉ là một cái Kháo Sơn Tông bình thường nội môn đệ tử thôi. Hai người đang nhìn Vân Phong Đỉnh gặp nhau, đối nguyệt diễn võ, cũng xem như mới quen đã thân. Nhường cái nhường cái, Liễu Miên Phong lôi kéo xe rồng gạt ra đám người, cuối cùng đi tới Nam Cung Vọng trước mặt, mới phát hiện Nam Cung Vọng bày lại có thể là một đồ dưa hấu bày. Bàn bên trên còn bày biện nhiều mảnh đã cắt gọn dưa hấu, giống như thủy tinh, lục ngọc đất đỏ, óng ánh sáng long lanh, ngửi chi ngọt, xem qua chói mắt, hồn nhiên không giống thế gian đồ vật. Liễu Miên Phong hít sâu một hơi, hướng phía đang bận việc Nam Cung Vọng hô, nâng chén mời Minh Nguyệt. Nam Cung Vọng nheo mắt, vô ý thức đáp, đối ảnh thành ba người. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt mang lên một vệt nụ cười. Liễu huynh, là ngươi. Ha ha, Nam Cung huynh, nghĩ không ra chúng ta thế mà có thể tại đây bên trong gặp nhau. Liễu Miên Phong đột nhiên cười to. Lần trước hắn cùng Vân Chi công chúa tại y quán nhìn thấy Từ Trường Sinh thời điểm. Nam Cung Vọng lại cũng không ở đây. Sau đó, Liễu Miên Phong lại vội vàng trở về đế đô đi thỉnh Đặng lão tướng quân. Bởi vậy bỏ qua cùng Nam Cung Vọng trùng phùng. Từ biệt 5 năm, Liễu Huynh càng ngày càng tư thế hiên ngang a. Nam Cung Vọng cười sang sảng nói. Liễu Miên Phong hướng lên thổi thổi chính mình trên trán lưu biển. Cười nói, ta suốt cũng không phải một ngày hai ngày. Cũng là Nam Cung Huynh. Làm sao ở chỗ này bán dưa hấu? Trải nghiệm cuộc sống sao? Xem như thế đi. Nam Cung Vọng cười nhạt cười. Có cần phải tới một khối? Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới rất nhiều xếp hàng chúng dân trong trấn kháng nghị. Làm cái gì? Bằng cái gì khiến cho hắn chen ngang? Đúng đấy, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn chờ ăn dưa đâu. Chúng ta đều xếp hàng bài lâu như vậy. Đám người một hồi tao loạn. Thật có lỗi Liễu Huynh. Ta gấp đi trước. Một hồi chúng ta mới hào hào tự ôn chuyện. Nam Cung Vọng vội vàng trở lại quầy hàng. Bắt đầu bán dưa hấu. Chỉ bất quá, hắn mỗi lần chỉ bán ra một khối nhỏ dưa hấu. Sau đó liền thấy khách hàng mừng khấp khởi ôm dưa hấu rời đi. Trong ánh mắt, tràn đầy vẻ mê say. Còn có bán như vậy dưa hấu. Một lần bán một mảnh nhỏ. Liễu Miên Phong lập tức hứng thú. Thầm nghĩ trong lòng, không phải liền là dưa hấu sao? Đến mức bốc lửa như vậy sao? Mà khi hắn nhìn kỹ đến Nam Cung Vọng hàng vỉa hè bên cạnh bày ra tới giá bán bài, càng là lấy làm kinh hãi. Một mảnh dưa hấu, 10 lượng bạc. Cho dù đối với tu tiên giả tới nói, 10 lượng bạc, căn bản không coi là cái gì. Thế nhưng, đối với phổ thông bách tính tới nói, 10 lượng bạc đầy đủ một cái nhà ba người vượt qua một lúc lâu. Mà bình thường dưa hấu, ba cái đồng tiền liền có thể mua nguyên một cái. Này Nam Cung Vọng bán dưa hấu, 10 lượng bạc một mảnh nhỏ. Thế mà còn bốc lửa như vậy. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Liễu Miên Phong hít sâu một hơi, ôm lòng hiếu kỳ, đi tới phía trước nhất. Cười nói, Nam Cung Huynh, cho ta cũng tới một mảnh quá. Nếu Liễu Huynh đều mở miệng, đó là đương nhiên không có vấn đề. Nam Cung Vọng cười đưa lên một mảnh dưa hấu. Những người khác mặc dù không vừa lòng, nhưng thấy Liễu Miên Phong lôi kéo xe rồng, quần áo hoa lệ, rõ ràng thân phận bất phàm, lại thêm hắn cùng chủ quán lại là bằng hữu, tự nhiên cũng không dễ nói thêm cái gì. Liễu Miên Phong tiếp nhận dưa hấu, trong lòng cười nhạt, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, chẳng lẽ này ăn nhạc trấn thôn quê bách tính, liền dưa hấu cũng chưa từng ăn sao? Bất quá, này dưa hấu thoạt nhìn cũng là hoàn toàn chính xác bất phàm. Ruột dưa đỏ tươi xinh đẹp liền không cần phải nói, liền ngốc nghếch thế mà đều cho lục ngọc giống như, cầm ở trong tay, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái thơm ngọt khí tức, liền đã đập vào mặt. Liễu Miên Phong nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đem dưa hấu tiến đến bên miệng, nhẹ cắn nhẹ, sau đó, a ô, a ô, a ô, Liễu Miên Phong hoàn toàn khống chế không nổi miệng của mình. Mà khi hắn kịp phản ứng thời điểm, trong tay dưa hấu đã chỉ còn lại có trụi lùi ngốc nghếch, thậm chí liền ngốc nghếch đều bị ăn đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có tầng cuối cùng tương đối cứng rắn ra ngoài. Bên trong tầng kia trắng nhương đều bị Liễu Miên Phong ăn đến tinh quang. Làm sao sẽ tốt như thế ăn? Liễu Miên Phong trong mắt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Chính mình cũng là ăn đã quen sơn chân hải vị con em quý tộc a. Có thể là hôm nay thế mà tại một khối dưa hấu trước mặt, ăn đến vong ngã, ăn đến say mê, ăn ngon, thật sự là quá tốt ăn. Mà theo mỹ vị thơm ngọt nước thuận hầu mà xuống, toàn thân lập tức đều rất giống ngâm tại linh tuyền bên trong. nho nhỏ một mảnh dưa hấu, lại có phạt mao tẩy tủy hiệu quả. Đan điền dâng lên một dòng nước nóng, Liễu Miên Phong có thể cảm giác được tu vi của mình vậy mà tăng trưởng một tia. Này dưa hấu, Liễu Miên Phong xem trong tay ngốc nghếch, chợt nghi hoặc không hiểu nhìn xem Nam Cung Vọng. Trời ạ, cái tên này đầu óc có bệnh sao? Bực này bảo bối, thế mà cầm lấy đi bán cho phàm nhân. Quả thực là phung phí của trời. Mà lại, cũng chỉ là giá bán 10 lượng bạc một mảnh, coi như là 10 lượng hoàng kim, 10 khối linh thạch, cũng là dư xài a. Thật tình không biết, này dưa hấu ban đầu định giá chẳng qua là 3 cái tiền đồng một mảnh, đến cuối cùng bởi vì bán quá bốc lửa, trực tiếp đã tăng tới 10 lượng bạc. Khách nhân vẫn là nối liền không dứt. Nam Cung huynh, lại khục khục. Liễu Miên Phong nuốt ngụm nước bọt, nhìn bàn bên trên đỏ tươi dưa hấu, mặt mo hơi đỏ lên. Ta có thể lại đến một mảnh sao? Cái này, Nam Cung Vọng do dự một chút. Thật có lỗi Liễu huynh, Từ công tử có ý tứ là một người một ngày chỉ có thể mua một mảnh. Hắn nói, này kêu cái gì? Đói khát marketing, Từ công tử. Liễu Miên Phong mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Nam Cung huynh, ngươi nói có thể là vị kia cải tử hồi sinh từ trường sinh Từ công tử. Không sai, Nam Cung Vọng nhẹ gật đầu. Liễu huynh cũng nhận biết Từ công tử. Ha ha, đã hiểu. Liễu Miên Phong mới chợt hiểu ra. Ta nói ngươi tốt như vậy mang quả nhiên ở chỗ này bán dưa hấu đâu. Nguyên lai là vị kia Từ công tử thụ ý. Ta lần này đến, đang chuẩn bị đi tìm Từ công tử đâu. Nói xong, Liễu Miên Phong tay cầm vụng trộm trượt đến bàn bên trên. Đưa tay liền muốn cầm lấy một mảnh dưa hấu. Liễu huynh, Nam Cung Vọng tức giận trợn nhìn Liễu Miên Phong liếc mắt. Người này ý đồ cũng quá rõ ràng đi. Hắc hắc, Liễu Miên Phong xấu hổ cười một tiếng. Cái kia, vừa rồi cái kia mảnh là ngươi đưa ta. Ta lại mua một mảnh tổng được rồi. Còn có, ta trên xe còn có cái tiền bối. Ta cũng thay hắn mua một mảnh. Hết thảy 2 mảnh, đây là bạc, cất kỹ rồi. Nam Cung Vọng lắc đầu cười khổ. Đem 2 mảnh dưa hấu đưa lên. Cười nói, ngươi muốn tìm Từ công tử. Vừa vặn, lúc này hắn ngay tại trường sinh y quán. Trường sinh y quán sao? Liễu Miên Phong nhẹ gật đầu, thận trọng tiếp nhận 2 mảnh dưa hấu. Cái kia Nam Cung huynh, chờ ngươi mua xong dưa hấu, chúng ta lại tự. Nói xong, Liễu Miên Phong lúc này mới quay người hướng đi xe rồng. Liễu tiểu tử, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao tại cái kia lề mề lâu như vậy? Trong Long Xa, truyền đến Đặng lão tướng quân tang thương thanh âm hùng hồn. Ha ha, gặp được cái lão bằng hữu, thăm dò được Từ công tử ngay ở phía trước trường sinh y quán. Cũng không tính lãng phí thời gian, Liễu Miên Phong cười rèm xe vén lên, đem một mảnh dưa hấu đưa tới. Đại tướng quân, tới ăn mảnh dưa hấu đi. Này dưa, ăn rất ngon đấy, người tự mình ăn đi. Đặng lão tướng quân lắc đầu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đến cùng là tuổi trẻ tiểu bối, tâm tính bất định, vẫn là không cách nào hoàn toàn vượt qua này ăn uống chi dục. Chính mình liền không đồng dạng, làm lão tiền bối, nhất định phải cho này chút hậu bối làm gương mẫu tác dụng. Tham ăn, nói theo một cách khác, cùng háo sắc là một cái phương diện, đều sẽ hỏng việc. Nhưng mà, làm cái kia dưa hấu tiến đến trước mặt thời điểm, cái kia cỗ trong veo hương khí xông vào mũi, Đặng lão tướng quân không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Này dưa giống như không tầm thường. Chờ một chút, ngay tại Liễu Miên Phong mừng khấp khởi chuẩn bị cầm lại dưa hấu chính mình nuốt một mình thời điểm, Đặng lão tướng quân chợt mở miệng gọi hắn lại. Ếch, Liễu Miên Phong nháy nháy mắt, làm sao vậy? Khục khục. Đặng lão tướng quân mặt mo đỏ ửng, ho khan vài tiếng. này mới nói, nếu là ngươi một phiên tâm ý, ta liền từ chối thì bất kính. Nói xong, chộp túm lấy dưa hấu, sau đó nhẹ nhàng khẽ cắn, oanh, trong óc phảng phất nổ tung, trong nháy mắt trống rỗng, dưa hấu tại trong miệng hóa thành nước, thuận hầu mà xuống. Sau đó, một loại trước nay chưa có dễ chịu cảm giác, tựa hồ đem cả người hắn bao vây lại. Thậm chí, vị này thân kinh bách chiến lão tướng quân, đều có một loại ức chế không nổi mong muốn rên rỉ cảm giác. Này dưa hấu, làm sao lại mỹ vị như vậy? Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, đặng lão tướng quân liền đem trong tay dưa hấu giải quyết hết. Mà lại, đoạt tại Liễu Miên Phong há miệng gặm mất chính mình cái kia mảnh dưa hấu trong nháy mắt. Đưa hắn cái kia mảnh dưa hấu cũng đoạt lấy. A ô, chỉ một ngụm, dưa hấu không còn hình bóng. Móa, Liễu Miên Phong khóe miệng hơi hơi co quắp. Trong lòng thầm mắng, lão già nát rượu rất hư. Không phải nói không muốn sao? Hiện tại ngược lại tốt. Ăn chính mình cái kia mảnh còn không tính. Còn nắm ta cũng ăn. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta mẹ nó coi như kính già rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.